toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư của ngày hôm nay sẽ không đến nỗi phản bội bản thân vì gà rán, đương nhiên, về sau có thể nói những lời đúng tình hợp lý như vậy hay không vẫn còn là một ẩn số. Diệp Phù Dư liếc nhìn anh, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với Lận Châu nữa, liền lên xe lái đi. Người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường mờ ảo, nhìn về hướng xe đang rời đi, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy thâm thúy và hứng thú. Con tiểu hồ ly này thật thú vị. Chẳng phải Lận Châu tự luyến khoe khoang, dựa vào địa vị của anh trong giới giải trí, không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú muốn bám víu lấy anh để nổi tiếng. Không nghĩ tới tiểu hồ ly mới tới của nhà anh lại là ngoại lệ, biết rõ thân phận của anh cũng không muốn gả cho anh, thậm chí cũng chẳng muốn nhiều lời với anh. Thật chỉ có tiểu hồ ly mới cá tính như vậy. Diệp Phù Dư cũng không biết Lận đại ảnh đế nghĩ gì sau lưng cô, vì vậy buổi tối cô vừa lái xe về đến nhà liền nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy rời giường, đầu tóc bù xù mở điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn từ một người lạ trên màn hình. Diệp Phù Dư chỉ ngây người một lát rồi bấm vào. Lúc 5 giờ sáng nay, Xà Tinh gọi cho tôi và nói rằng hai vợ chồng phải sống cùng nhau, cô chuyển đến đây sống với tôi. Địa điểm là biệt thự 006 ở Hoa Viên Bạch Vị. Mật khẩu là 10086, phòng của cô là phòng thứ 2 trên tầng 3 cạnh cầu thang. Chú ý tôi ăn chay, cho nên tôi không muốn có mùi thịt ở nhà khi về. Diệp Phù Dư, cô có trực giác, cô cảm thấy được cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không kéo dài được bao lâu. Dù sao, thân là một con hồ ly, cô thực sự thích ăn thịt. Nhưng Lận Châu lại không thích, nói đi cũng phải nói lại, không biết Lận Châu là loại yêu tinh gì nhỉ, trong lòng có chút tò mò. Mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Phù Dư vừa làm bữa sáng vừa tự hỏi không biết có nhất định phải sống cùng Lận Châu hay không. Rủi ro khi sống với Lận Châu là quá lớn. Lận Châu là ảnh đế, bình thường không biết có bao nhiêu tay săn ảnh quan tâm đến đời tư của anh, nhưng sau bao nhiêu năm, giới truyền thông thậm chí không thể đoán được người Lận Châu thích là nam hay nữ. Bất chấp điều này, sự kiên trì của mấy tay săn ảnh đã được tôi luyện mà ra. Thậm chí còn có một tay săn ảnh nổi tiếng đăng trên Weibo rằng nếu không chụp được chuyện tình cảm của Lận Châu hay những thông tin thú vị khác, anh ta sẽ livestream ăn CT luôn. Lúc ấy, có rất nhiều fan hâm mộ và người qua đường đã vào góp vui rằng livestream ăn CT là chắc kèo rồi. Diệp Phù Dư tưởng tượng nên cảnh mình ra ra vào biệt thự của Lận Châu rồi bị mấy tay săn ảnh chụp được, thân hình mảnh khảnh của cô vô thức run lên. Chết tiệt, có phải cô sẽ bị nhóm fan vợ, fan bạn gái, fan mẹ của Lận Châu chửi đến mức nổ tung tại chỗ đúng không? Nhưng nếu hai người không sống cùng nhau, sẽ khó giải thích với bên văn phòng hôn nhân. Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, Diệp Phù Dư chỉ có thể từ từ thu dọn hành lý và đóng gói những thứ cần thiết hàng ngày của mình. Trước khi ra ngoài, cô gọi điện cho trợ lý của mình. Trợ lý của Diệp Phù Dư tên là Vô Lam, một con thỏ tinh mềm mềm. Vô Lam nghe được Diệp Phù Dư phải chuyển nhà, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lái xe đến hỗ trợ. Nhưng mà khi đang ngậm cà rốt trong miệng nghe Diệp Phù Dư nói sắp chuyển đến biệt thự của Lận Châu, răng cửa của cô nàng đã cắn phập củ cà rốt thành hai nửa. Một chiếc răng cửa bị rơi xuống đất, Diệp Phù Dư nhìn thấy miệng cô nàng liền trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lam tử, lại ăn vụng kẹo à, răng cửa sao không dùng được nữa thế? Vô Lam che miệng đáng thương, mơ hồ than thở. Chuyện này liên quan gì đến kẹo chứ? Chẳng lẽ còn không phải bởi vì chị muốn sống chung với Lâm ảnh đế hay sao? Chị lừa gạt tình nhân trong mộng của chị Thiến Thiến tới tay từ khi nào thế? Chị Thiến Thiến sẽ giết chị đó. Cách chương.